Xiên không phải lòng vương gia phúc hắc. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Đình mang ám vệ đi. Tống Vĩnh Thuần quay lại nhìn Ái Linh, thấy cô vẫn đứng im thất thần dường như là vẫn chưa hết hoảng sợ. Nữ nhân này mấy hôm trước miệng lưỡi sắc bén mắng hắn đủ đều, không ngờ lại nhát gan như vậy. Hắn đưa tay bún lên trán cô một cái giỏ đau hỏi. Sao thế? Bị dọa rồi à? Ái Linh xoa xoa cái trán của mình lườm hắn một cái. Nói, tên thần kinh này, ngươi lại phát điên gì thế? Đau lắm đó. Sợ rồi, ngươi nói xem có sợ không? Vô duyên vô cớ bị truy sát, ta nào có đắc tội với ai chứ? Khoan đã, hắn là ám vệ của ngươi sao? Đúng vậy, Tống Vĩnh Thuần bình thản nói. Ái Linh vừa xoắn tay áo bước đến trước mặt hắn vừa nói. Hay lắm Tống Vĩnh Thuần, ngươi ghi hận hôm trước ta mắng ngươi nên ngươi cho ám vệ đến trừ khử ta sao? Ngươi đúng là tên tiểu nhân bỉ ổi, không có nhân tính mà. Vừa nói Ái Linh vừa nhấc chân dẫm một cái thật mạnh lên chân hắn khiến hắn há hốc mồm đau đớn. Thấy hắn khom người ôm chân đau đớn cô vẫn chưa hả giận. Cô hết dùng tay đánh rồi lại dùng chân đá vào hắn miệng vẫn không ngừng mắng. Tống Vĩnh Thuần thấy cô cứ được nước làm càng thì chụp lấy cánh tay cô, ép cô lên tường rồi cố định hai tay cô trên đỉnh đầu. Hai gương mặt áp sát nhau khiến Ái Linh ngượng đỏ mặt, không dám cử động nữa. Tống Vĩnh Thuần thấy mặt cô đỏ ửng lên thì lại trêu chọc. Sao không mắng nữa? Lúc nãy giơ nanh múa vuốt ghê gớm lắm cơ mà. Con mèo nhỏ biết sợ rồi sao? Tống Vĩnh Thuần vừa nói vừa kề sát vào mặt cô. Cô quay mặt đi tránh né. Hơi thở của hắn cứ phả vào tai cô khiến mặt cô càng đỏ hơn. Cô nói, ai sợ chứ? Ngươi có giỏi bỏ ta ra xem. Tên tiểu nhân biến thái nhà ngươi chỉ giỏi ức hiếp nữ nhân thôi. Có gì đáng sợ chứ? Tống Vĩnh Thuần cứ như thế nhìn cô. Hai má cô cứ đỏ ửng khiến cô thêm phần xinh đẹp. Vương phi của hắn vừa đáng yêu lại xinh đẹp. Rốt cuộc kẻ nào muốn lấy mạng nàng ấy chứ? Nghĩ đến đây hắn từ từ buông cô ra, rồi bước đến giải huyệt cho Tiểu Trúc. Tiểu nha hoàn lo lắng chạy đến bên Ái Linh xem cô có bị làm sao không. Miệng không ngừng hỏi, tiểu thư, cô có bị thương ở đâu không? Có đau chỗ nào không để em xem nào? Ái Linh thấy Tiểu Tia Si lo lắng thì giữ tay cô Elsie trấn an. Tiểu Trúc, ta không sao, em xem không có vết thương nào cả. Tống Vĩnh Thuần để yên cho chủ tớ họ nói chuyện xong rồi hỏi. Nàng đã đắc tội với ai sao? Để họ lại thuê Thuận Thiên Môn trừ khử nàng. Ái Linh kinh ngạc hỏi. Có người thuê các huynh trừ khử ta ư, không phải huynh à? Nàng nghĩ nếu muốn giết nàng ta cần đến tay người khác sao? Ái Linh nghĩ mãi cũng không biết mình đã đắc tội với ai. Từ lúc đến đây cô chẳng quen biết ai cũng chưa từng đắc tội với ai ngoại trừ tên biến thái này. Mà khoan đã, chẳng lẽ nhị muội và đại điện hạ? Ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cô bất giá quay sang nhìn hắn. Nghỉ ra rồi sao? Tống Vĩnh Thuần nhìn cô hỏi. Ái Linh bước đến chiếc bàn dưới gốc cây cổ thụ ngồi xuống không nói gì. Cô không nghĩ họ lại muốn cô chết đến vậy. Đều là tỉ muội. Tuy không cùng mẹ sinh ra nhưng cùng cùng huyết thống. Sao họ lại căm thù cô như vậy? Kiếp trước cô chỉ là một cô nhi. Không có ai là người thân nên cô khao khát có được một mái ấm gia đình. Giờ đây có được gia đình nhưng gia đình ấy chẳng hề êm ấm. Vì sao chứ? Cô nào có tranh giành của ai thứ gì? Cô luôn an phận với cuộc sống của mình. Sao họ cứ dồn cô vào đường cùng như thế chứ? Chẳng lẽ cứ phải đấu đá kẻ mất người còn thì mới vui sao? Tống Vĩnh Thuần bước đến gần cô nói. Nếu nàng không muốn nói ta cũng không hỏi. Nhưng nàng nên cẩn thận. Nếu hôm nay họ đã ra tay không thành, thì không có nghĩa là họ sẽ tha cho nàng đâu. Tống Vĩnh Thuần quay lưng định rời đi thì nghe hai tiếng. Đa tạ, hắn mỉm cười quay lại nói. Ta đã nói ta không thích một câu đa tạ suông. Nàng quên rồi sao? Ái Linh biểu môi quay đi, giọng điệu có chút bất cần. Không thích thích thì thôi, ta đi đây, khi khác lại đến đấu khẩu với nàng. Tống Vĩnh Thuần nói rồi phi thân đi mất. Ái Linh lại nhìn theo bóng dáng đó rời đi, Không phải y cô không muốn nói cho hắn biết, mà cô muốn tự mình giải quyết. Với lại cô và hắn gặp gỡ chỉ mới 3 lần. Hắn là người thế nào cô cũng không biết. Nên cách tốt nhất là đừng phiền đến ai. Tống Vĩnh Thuần không về phủ mà đến Thuận Thiên Môn. Hắn vừa bước vào, trên dưới ám vệ hành lễ. Bạch Thời Ngôn thấy Tống Vĩnh Thuần vừa ngồi xuống Lyon Tiến Đế với vài câu chào hỏi đầy tinh chất cà khịa. Thì ra huynh còn nhớ mình là thiếu chủ Thuận Thiên Môn cơ đấy. Sao rồi? Vừa đi rổ thê tử tương lai về sao? Ta nói này Diêm Vương huynh đệ. Khẩu vị của huynh cung mặn thật đấy. Bạch Thời Ngôn nghe lời đồn rằng Liễu Đại Tiểu Thư vừa ngốc nghếch, xấu xí lại thích trang điểm loè loẹt. Lúc đầu khi Hoàng thượng ban hôn, vị huynh đệ này của hắn nhất quyết không ưng. Vậy mà vừa nghe có người thuê ám sát Liễu Đại Tiểu Thư thì cuốn cuồn chạy đến cứu. Thật mất mặt mà. Tiêu Đình đứng kế bên phản đối lời của Thời Ngôn. Sao lại mặn chứ? Bạch huynh, huynh sai rồi, Liễu Đại Tiểu Thư rất xinh đẹp đấy. Thiếu chủ của chúng ta thích cũng bình thường thôi. Bạch Thời Ngôn không tin hỏi lại. Xinh đẹp, huynh tận mắt nhìn thấy sao? Đúng thế, vô cùng xinh đẹp, Tiêu Đình khẳng định. Tống Vĩnh Thuần thấy hai người bọn họ cứ bình phẩm về Ái Linh thì không vui nói. Các huynh rảnh rồi không có việc gì làm sao? Tiêu Đình tên ám vệ đó huynh đã xử lý chưa? Đã xử lý. Huynh yên tâm, Tiêu Đình nói. Vậy ai là người thuê ám vệ? Tống Vĩnh Thuần hỏi, là một người nữ nhân không rõ danh tín. Bà ta mang một bức thư đến và đưa trước 1.000 lượng. Xong việc sẽ chuyển phần còn lại. Gan cũng lớn lắm. Tiêu Đình, huynh điều tra xem người đó là ai. Bạch Thời Ngôn, việc lần trước đã tra ra chưa? Đã tra ra rồi, là người của Đại Điện Hạ. Huynh có dự định gì không? Thu thập chứng cứ đầy đủ. Chúng ta sẽ cho Đại Hoàng huynh ta một đại lễ thật to. Việc trong Thuận Thiên Môn tạm thời giao cho các huynh xử lý. Thời gian tới ta có lẽ ít lui đến đây. Có việc gì cứ nhắn Phong Nhất nói với ta. Còn nửa, cho người âm thầm bảo vệ Ái Linh. Nói rồi Tống Vĩnh Thuần đứng dậy rời đi. Bọn người Bạch Thời Ngôn gật gù nhưng bỗng tất cả kinh ngạc ngước nhìn nhau một cách khó hiểu. Lý Triệt bước đến hỏi Tiêu Đình cùng các huynh đệ. Huynh cũng nghe thấy giống ta đúng không? Ta không nghe lầm chứ? Bảo vệ Ái Linh ấy. Bạch Thời Ngôn phẩy phẩy cây quạt trong tay mỉm cười. Xem ra Diêm Vương mặt lạnh của chúng ta động lòng rồi, cách chương.